One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698, chương 718. Tóc hồng ra sân, ở vào bánh gato đảo cung điện. Cái này một ngày, phá lệ náo nhiệt, trong trong ngoài ngoài răng đèn kết hoa, lắp ráp rực rỡ hẳn lên. Mọi người vừa múa vừa hát, vui cười không dứt. Bác ghi đoàn hải tặc thủy đoàn, tất cả đều thay gánh xiếc thú tiểu sửu y phục, đang ở cung điện trước cửa biểu diễn các loại làm người ta nhìn mà than thở xiếc ảo thuật. Không ít tân thế giới các đại lão cũng được mời tới. Hai cái thực lực đứng đầu đoàn hải tặc thông gia, lớn như vậy tin tức sớm đã chấn kinh rồi toàn bộ tân thế giới. Những thứ này khách quý, các hoài quỷ thai, không ít người đều muốn cùng Big Mom cùng Bác ghi nhân cơ hội giữ gìn mối quan hệ. Dù sao, dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát. Hải tặc nhóm ở tân thế giới trở thành, hoặc là tuyển trạch phụ thuộc vào thực lực cường đại tứ hoàng đoàn hải tặc, hoặc là tự thành lập thế lực ở Thi Sơn huyết hải bên trong mở một đường máu. Quăng một cái Big Mom thì có hàng trăm hàng ngàn đoàn hải tặc phụ thuộc vào nàng. Huống chi, hiện tại Big Mom bên người lại thêm một người thực lực không thua gì với hắn Bắc Ghi. Hai nhà thông gia sau đó, phóng nhãn tân thế giới, có thực lực nhất chính là Bắc Ghi cùng Big Mom. Ngay cả tóc đỏ Leru Sang cùng bách thú Kaido đều muốn kém hơn một đoạn. Tứ hoàng cá sấu sa mạc tới, mắt thấy hôn lễ liền muốn cử hành. Bỗng nhiên, trong đám người bộc phát ra một hồi huyên náo tiếng kêu sợ hãi. Theo sát mà, thành chật như nêm cối đám người, tự giác một chút tách ra hai bên, ở chính giữa nhường ra một cái rất rộng rãi thông đạo. Không lâu sau, tứ hoàng Crocodile liền dẫn người đi tới phụ cận. Tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều nhã tước không tiếng động. Lúc này, ngay cả một há mồm thở dốc cũng không có. Crocodile, Mohatsi đang lúc ăn thịt quay, chứng kiến Clolo keo đau sau đó, hoảng sợ trong mắt đều kém chút cổ đi ra, kém chút cắn phải đầu lưỡi của mình. A hát, nhìn ngươi mặc đồ này, hiện tại chắc là Bác ghi đoàn hải tặc phó thuyền trưởng. Crocodile cực kỳ khiêm tốn, mặc dù làm tứ hoàng, vẫn là hướng Nick cây thường mặc cái kia thân màu xám cho áo choàng. Thế nhưng, Mohatsi mặc trên người kim mang ngân, ăn mặc cực kỳ đốt tiền, chỉ là món đó màu đen áo choàng liền giá trị 50 triệu berry, mặt trên nạm không ít kim cương. Mohatsi trên cổ mang một cái xích kim hạng liên, chừng dài hơn một thước, dĩ nhiên ở trên cổ quấn tầm vài vòng, cũng không sợ đem mình siết chết. 10 ngón tay đầu cũng tất cả đều là vàng chói lọi nhẫn vàng, so với trước kia hắc hồ tử còn muốn phong tao đáng chú ý. Bên hông là một cái đai lưng vàng, ngay cả trên giày ống đều là châu quang bảo khí, lóe ra hoa mỹ ngân quang. Chỉ là cái này một thân trang phục, giá trị liền vượt qua 100 triệu berry. Mohatsi còn cố ý tại chính mình trên cầu vai khiến người ta thêu ba cái chữ kim, phó thuyền trưởng. Rất sợ người khác không biết, hắn là Bác ghi đoàn hải tặc phó thủ. Ở Mohatsi xem ra, chính mình đủ để cùng tóc hồng bên người bản Beckman bình khởi bình tọa. Bằng vào mặc quần áo này, toàn bộ tân thế giới là có thể đi ngang, ai cũng không dám chọc giận hắn. A, chấm ngoặc kép, Crocodile đứng trước mặt của hắn, chỉ là lạnh lùng liếc Mohatsi liếc mắt. Mohatsi mặt đều trắng, bắp chân không bị khống chế run lên. Người muốn làm gì? Ta nhưng là Bác ghi đoàn hải tặc phó thuyền trưởng, tiền truy nã 8 ức 88 triệu berry. Bởi vì Bác ghi hiện tại biến hóa nhanh chóng, thành tân thế giới đỏ tía đại nhân vật, cho nên Mohatsi tiền thưởng cũng theo nước lên thuyền cao đề cao không ít. Kỳ thực, chỉ bằng vào thực lực của hắn, liền 5 triệu berry đều không đáng. Thế nhưng, hải quân thiết định tiền truy nã, không hề chỉ là căn cứ thực lực tới bình định. Bác ghi đoàn hải tặc thực lực, hiện tại cùng tứ hoàng bình khởi bình tọa, lại cùng Big Mom thông gia. Cho nên, Bác ghi đoàn hải tặc treo giải thưởng, lập tức đều tăng lên gấp mấy chục lần. Bác ghi chính mình, liền cao tới 15 ức berry. Mohaji 8 ức 88 triệu berry. Mr. 37 ức 50 triệu berry. Quỷ nhân A Kim 9 ức 30 triệu berry. Bạo lực kẻ phá hoại Jem. Tiền truy nã 12 ức berry. Hừ, phó thuyền trưởng. Cá sấu sa mạc khinh thường cười cười. Xạ thủ chỉ phía sau mình. Cái này cá sấu Magaxi. Là của ta phó thuyền trưởng. Người đây là ý gì? Coi thường Mohaji đại gia. Mohaji tao đỏ bừng cả khuôn mặt. Vội vàng rút ra roi ra quất một cái. Nis. Lên cho ta. Hung hăng dạy dỗ một chút bọn họ. Ỉ vào phía sau cách đó không xa đứng lấy Jem cùng bác ghi. Mohaji cáo mượn oai hùm. Lá gan cũng tăng lên không ít. Gaxi cất bước cười ha hả đã đi tới. Chỉ thấy trong tay hắn ngọc địch nhẹ nhàng nhoáng lên. Nis trước người chợt bay ra một cái thiểm điện cá sấu. Theo sát mà Nis liền kêu thảm ngã lật ở trên mặt đất. Tia chớp kia cá sấu dĩ nhiên theo hắn xương sống mũi bên trên xuyên qua. Đau Nis gào khóc trực khiếu. Khỏi nói nhiều chật vật. Crocodile, người dám nháo sự. Mohaji mặc dù nói rất kiên cường. Nhưng là thân thể cũng không ở lui về phía sau lui ngược lại. Rất sợ nhân gia sẽ bắt hắn hạ thủ. Ta có thể không phải tới gây chuyện. Vừa nói, Crocodile khoát tay chặn lại. Có người sau lưng mang mười mấy cái dương đã đi tới. Crocodile cười giải thích ta là tới cho bác ghi cùng Big Mom chúc. Gì ha ha ha, Crocodile, người thực sự quá khách khí. Đến, chúng tiểu nhân. Đem đồ vật đều nhận lấy. Tuy là bác ghi đoàn hải tặc thực lực tăng lên không ít. Thế nhưng, bác ghi như trước không đổi được tham tiền tính khí. Mohaji quyệt miệng lén nói thầm, bác ghi, chấm ngoặc kép. Mohaji muốn cho bác ghi cho hắn hết giận. Bác ghi căn bản không để ý đến hắn. Tự mình đem Crocodile nghênh vào cung điện. Crocodile vừa mới ngồi xuống. Bên ngoài liền lại có người gào to một tiếng, tóc hồng tới. Oa ha ha, Big Mom, ta đại mỹ nhân, thế nào, mặt mũi của ta đủ lớn đi. Liên tiếp tới hai cái tứ hoàng, cũng đều là xem ta mặt mũi mới tới a. Bác ghi vui mi phi sắc vũ, rất xa sông Big Mom ném một hôn gió. Sau đó vội vàng dẫn người đi ra ngoài đón, tóc hồng ra sân. Có thể sánh bằng cá sấu sa mạc Crocodile khí thế mạnh hơn nhiều. Không đợi tới gần cung điện cửa chính. Người bên ngoài đột nhiên một tên tiếp theo một tên ngã xuống phía dưới. Ngay cả Mohaji cũng là mí mắt khẽ lật ngất đi. Toàn bộ cung điện ngoài cửa. Thật giống như đột nhiên cuồn cuộn nổi lên một cổ vô hình phong bạo giống nhau. Cái kia kinh người uy áp. Khiến người ta căn bản không chịu nổi. Ngay cả bác ghi chính mình. Cũng là ngũ tạng lục phủ một hồi mãnh liệt bốc lên. Kém chút phun ra huyết tới. Tóc hồng, đi cực kỳ vững vàng. Nhìn không chớp mắt, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười nhạt. Mỗi một bước đi ra. Sau lưng hắn áo choàng đều ô ô cổ động. Liền giống bị cuồng phong thổi mở giống nhau. Kỳ thực, nơi đây tinh không vạn lý. Một điểm gió cũng không có. Nhưng là tóc hồng sau khi xuất hiện. Khí trời dường như đột nhiên cải biến. Tóc đỏ phía sau. Bên trái là chạy bách mần. Bên phải là mắt ưng mi hóc. Lại có là Yasop Lakiru đám người. Toàn bộ tóc hồng đoàn hải tặc. Tuy là nhân số không nhiều lắm. Thế nhưng. Lại đủ để đè nén mọi người tại đây không thể thở nổi. Bác ghi sửng sốt đã lâu. Mới miễn cưỡng chấn định lại. Đón tóc hồng đi tới. Bác ghi bất mãn mắng tóc hồng. Ngươi đây là ý gì? Tìm ta khiêu khích sao? Ta cũng không sợ ngươi. Hiện tại ta là có thể đánh với ngươi một trận. Ở trước mặt ta, ngươi không nên quá kiêu ngạo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.